Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Quét ngang ám dạ thánh vực. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái này do dạ chuyển ban ngày cảnh tượng ngược lại là hiếm thấy. Về sau nghĩ nhìn nữa phỏng chừng khó khăn. Theo quang minh tái hiện nhân gian, hai gã trấn thủ giả trên thân hình trong nháy mắt dâng lên một loạt khói đen, mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc. Rất nhanh, hai người vốn nhờ vì mất đi bổn nguyên, cùng với ánh mặt trời chiếu duyên cớ, lâm vào trạng thái suy yếu bên trong. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Thiên Loan không chút do dự, hai người đồng thời xuất thủ, liền đem cái này hai một cái trấn thủ giả triệt để chảm sát. Nghịch loạn phủ một cái loạn tao tao chòm dâu, mở miệng nói ra, không nghĩ tới ám dạ thánh tộc người như vậy sợ ánh sáng. Cứ như vậy lời nói, sau đó cửu giới tu giả phản công nơi đây, liền có thể bớt đi không ít phiền phức. Cố Lưu Vân gật đầu, đánh vỡ tiêu tan dương giới coi như là nhất lao vĩnh giật. Kết quả như vậy phi thường tốt. Sau đó đồ tiên tử nhìn lấy chấn thế la sát, mở miệng nói ra, cửu giới tu giả hẳn là tập kết xong rồi. Người gửi tín hiệu A-Hát. Chấn thế la sát gật đầu, lập tức liền đem tiêu tan dương giới bị hủy tin tức truyền tống cho kiếm tôn. Kiếm tôn vẫn chờ ở ám dạ thánh vực lối vào chỗ. Tiếp nhận được chấn thế la sát tin tức sau đó, lập tức liền chuyển báo cho thiên huyền tôn giả. Lúc này thiên huyền tôn giả đang mang theo 3000 danh cửu giới tu giả, lẳng lặng chờ ở biên giới thông đạo phía trước. Chiếm được kiếm tôn tín hiệu sau đó, thiên huyền tôn giả ra lệnh một tiếng, dẫn theo 3000 tu giả trực tiếp xuyên qua biên giới thông đạo, sát nhập vào ám dạ thánh vực. Cái này 3000 danh tu giả đều là cửu giới chung chọn lựa ra người nổi bật, trong đó bao quát mỗi cái đại tông môn tông chủ và trưởng lão, cùng với yêu vực yêu đế Xích Phượng Hoàng cùng các đại yêu tộc tộc trưởng. Không chút khách khí nói, thiên huyền tôn giả đây là đem cửu giới ẩn giấu tu giả tất cả đều kêu đến. Sở dĩ những người này tiến vào ám dạ thánh vực, vậy đơn giản là phá Caligula mục nát. Bên kia, tam đồ tiên tử phân phó xong la sát sau đó, liền đem Cố Lưu Vân đám người dẫn vào đến trong lĩnh vực. Tiếp lấy ngọc thủ khẽ lật, trực tiếp hủy diệt rồi ám dạ thánh vực cấm địa. Sau đó nàng liền mang theo Cố Lưu Vân một chuyến, thẳng đi trước ám dạ thánh vực các đại còn sót lại thế lực. Chỗ đi qua, tất cả đều quét ngang. 3 ngày sau, Cố Lưu Vân đám người đi theo tam đồ tiên tử, cùng thiên huyền tôn giả ở dạ hoàng cung tụ. Cái này 3 ngày xuống tới, ám dạ thánh vực cơ bản chưa gượng dậy nổi. Ám dạ thánh tộc nhân số vốn cũng không nhiều. Càng cái gì, đạo cung đánh một trận qua đi, tinh nhuệ chi sĩ hầu như đã toàn quân bị diệt, còn lại tu giả bên trong, đại đạo cảnh cao thủ chỉ còn lại có 2 người, thiên kiếp cảnh tu giả cũng là phượng mao lân giác, thực lực như vậy, căn bản cũng không đã đủ đối kháng cửu giới cái này 3000 hổ lang tu giả. Cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào, nhưng bởi cửu giới chúng tu giả, đại bộ phận đều là chính đạo người. Là lấy cũng không có đối với ám dạ thánh vực chém tận giết tuyệt. Không bọn họ làm, chỉ là sắp có năng lực làm mưa làm gió tu giả tất cả đều chu tuyệt. Đối mặt ám dạ thánh vực người thường thì không có xuất thủ. Những người này giống như cửu giới bình dân, căn bản là không có cách tu luyện. Hơn nữa mất đi tiêu tan dương giới, ám dạ thánh vực cũng chỉ là một mảnh thông thường hoang vu biên giới. Không có gì đáng lo lắng. Cửu giới chúng tu giả ở dạ hoàng trong cung tụ sau đó, từ thiên huyền tôn giả cầm đầu, nhất tề hướng phía tam đồ tiên tử nhóm cường giả thi lễ. Cái này một lần, nếu không là những thứ này đại năng xuất thủ tương trợ, cửu giới ắt gặp tai họa ngập đầu. Tam đồ tiên tử nhẹ nhàng cười, khoát tay áo nói, các vị đạo hữu không cần đa lễ. Nếu chiến loạn đã bình tức, chúng ta không ngại tới thảo luận một chút. Cái này ám dạ thánh vực thuộc sở hữu vấn đề. Lời vừa nói ra, cửu giới mọi người nhất thời náo động lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,